Kiếm tốt quá hà. Chương 642, bí địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một đường thảo luận kiếm bàn, một đường tiếp cận cái hoang đảo kia. Đây là một cái rất nhỏ hoang đảo, trăm trượng phương viên, cơ bản bị hỏa sơn nham nơi bao bọc. Cả tòa đảo liền là một cái ló đầu ra hỏa sơn hình thái. Vẻn vẹn lấy lớn nhỏ luận, dạng này đảo nhỏ tại thiên đảo vực không lên vạn cũng có mấy ngàn. Liền cái thành lập hải thần điện không gian đều không có. Có thể thấy được hắn góc. Hỏa sơn đầu còn mơ hồ có thể thấy được khói trắng toát ra. Điều này nói rõ đây là cái núi lửa hoạt động. Vẫn còn phun trào kỳ bên trong. Cho tới lúc nào phun. Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Người lá gan không nhỏ. Dạng này hỏa sơn ngươi cũng dám tiềm xuống dưới. Lâu Tiểu Ất cười giỡn nói. Lý Bồi Nam ăn ngay nói thật. Không phải ta gan lớn. Mà là lúc đó thực sự là không có cách nào. Trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Cũng chỉ có chui nguy hiểm như vậy hỏa sơn mới có thể có một đầu sinh lộ. Thay cái an ổn địa phương tựu nhất định sẽ bị tìm ra. Bất quá đệ tử chui vào về sau. Nhưng là phát hiện cái này hỏa sơn cũng không hề tưởng tượng như vậy hoạt động mạnh. Bên trong nhiệt độ cũng không cao lắm. Tu sĩ hoàn toàn có thể nhịn chịu. Hẳn là phía dưới có dung nham lưu động. Tạo thành phun trào giả tưởng. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Xoay quanh đảo nhỏ dạo qua một vòng. Lại làm đến nơi đến chốn cảm thụ một thoáng hoang đảo ngũ hành cân bằng. Quả như Lý Bồi Nam lời nói, ngũ hành rất ổn định, rất cân đối, không phải xuất hiện địa liệt phía trước cái chủng loại kia hỗn loạn vô tự trạng thái. Phán đoán như vậy, chỉ cần hơi hơi đối ngũ hành có hiểu biết liền có thể nhận thức. Cũng như vậy mà biết lúc đó chỉ cái này Lý gia tử nhân vật cũng đều là chút bất nhập lưu tiểu tu. Nếu không không đến mức tựu nhượng hắn chạy thoát, có khí vận người. Đều là muốn may mắn chút. Dẫn đường. Chúng ta tiến vào. Lý Bồi Nam phía trước. Hắn ở phía sau. Một trước một sau chui vào miệng núi lửa. Lâu Tiểu Ất thông qua cố gắng của mình. Sớm đã vượt qua đối hang động hoảng hốt. Dùng hắn hiện tại thổ độn năng lực. Địa hình như vậy có thể hãm không được hắn. Cho nên cũng không sợ vạn nhất khả năng hãm hại. Lý Bồi Nam ở phía trước cẩn thận từng ly từng tí. Thỉnh thoảng ngừng lại tìm tòi phán đoán. Miệng nói xin lỗi. Đã có mấy trăm năm không tới đây bên trong. Có thể có chút biến hóa nhỏ. Phải cẩn thận chút. Nơi này không có bố trí bất kỳ tu chân pháp trận. Bất kỳ cái gì linh cơ ba động đều không có. Tựu thuần túy là phàm thế thủ pháp bố trí. Cho nên nếu như tu sĩ dùng thần thức dò xét, không phát hiện được bất cứ thứ gì, lúc trước ta có thể tránh được truy sát, cũng chính bởi vì nơi này đặc thù cấu tạo. Lâu Tiểu Ất gật đầu, là cái cẩn thận bố trí, có thể không làm cho tu sĩ hoài nghi, nhưng vấn đề cũng có. Nếu như có một ngày thật địa liệt, bố trí như thế liền không có bất kỳ bảo hộ lực. Truyền thừa hóa thành hư không? Còn là, có người có thể dự đoán trên vạn năm địa chất biến thiên. Lý Bồi Nam đồng ý, bố trí người khả năng cũng không nghĩ bảo tồn lâu như vậy. Chỉ bất quá vùng biển này địa tầng vạn năm qua đều bảo tồn ổn định. Cơ duyên xảo hợp A, hai người một đường hướng phía dưới. Có khi tựu từ khe đá bên trong sinh hướng bên trong lách vào. Mấy khắc về sau. Đi tới một chỗ cắt ngang tảng đá lớn bên cạnh. Bằng cảm giác, nơi này đã thâm nhập mặt biển bên dưới trăm trượng. Bất quá cảnh vật chung quanh cũng không phải rất ẩm ướt. Bịt kín tính rất tốt. Nơi này có cái ẩn mật cơ quan. Cạm bẫy ta trước đó đều hủy đi. Cũng không biết cái này trăm năm xuống tới còn có ai đi vào. Lý Bồi Nam ở bên cạnh nơi nào đó một bàn. Hắn làm rất chậm. Chính là vì nhượng phía sau cái này kiếm tu nhìn càng rõ ràng. Liên quan tới dò xét mật, có vô số quy củ. Nếu như ngươi không muốn hố người, Tửu nhất định muốn đem hành động của mình rõ ràng bày ra cho đồng bạn. Mà không phải ôm lấy bí mật của ta chỉ có thể ta biết ý nghĩ. Sẽ để cho người hiểu sai. Hiên Viên Kiếm Tu tự xuống tới lên liền một mực tùy tiện không quan trọng bộ dạng. Nhưng càng như vậy, Lý Bồi Nam thì càng cẩn thận. Bởi vì ý vị này người này có chính mình đặc thù môn đạo. Thám hiểm cơ hồ là mỗi cái tu sĩ cần thiết kỹ năng. Vô luận là tán tu còn là môn phái tu sĩ. Đề cập tới các mặt, hắn đương nhiên không biết Lâu Tiểu Ất đối với mấy cái này vẫn thật là người ngoài ngành. Tửu chưa bao giờ có dạng này kinh lịch. Cự thạch rơi xuống, Lý Bồi Nam còn cố ý dặn dò một câu. Tảng đá kia không thể dùng man lực. Ta phỏng đoán nếu như man lực bản mở mà nói, sẽ dẫn tới nước biển chảy ngược. Cự thạch phía sau là một gian không lớn thạch thất. Lại hướng sâu bên trong nhìn, còn có hai gian thạch thất tỏa ra. Đỉnh trên vách khảm nạm có dạ minh châu. Đương nhiên, đối tu sĩ tới nói cái này không có ý nghĩa gì. Hết thảy ba gian thạch thất, không có người ở chi vật, cũng không có di hài. Hẳn là thuần tí sắp đặt truyền thừa địa phương. Giống như vậy địa phương tại thiên đảo vực còn có rất nhiều. Ta tựu tham gia qua nhiều lần. Nơi này xem như đơn sơ. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, những thứ kia cũng không đơn sơ. Lâu Tiểu Ất cẩn thận quan sát đến cái này phía ngoài cùng thạch thất. Một bàn thờ một lồng một đài. Nhà chỉ có bốn bức tường. Sạch sẽ trơn tru. Không khỏi nhịn không được cười lên. Người đây là, đều rời trống. Lý Bồi Nam liền có chút không có ý tứ. Khi đó nghèo, cái gì đều vừa ý mắt. Bất quá cũng đại bộ phận đều là chút tài liệu cùng linh thạch các loại. Rất nhiều đều mục nát. Lâu Tiểu Ất vận lên thị lực. Chính thấy bàn thờ bên trong có một khắc đá chi bia. Bên trên khắc, Vân Đỉnh Kiếm Thừa chi xương trắng. Nhìn tới, là một cái tên là xương trắng Vân Đỉnh Kiếm Tu làm chiến trận. Có thể tại hỏa sơn nham bên trong móc mò ra dạng này một cái không gian. Kim đan có chút khó. Dùng nguyên anh khả năng lớn nhất. Cho tới bởi vì nguyên nhân gì. Cũng chỉ có trời mới biết. Nhìn đến Lâu Tiểu Ất ánh mắt nghi hoặc. Lý Bồi Nam vội vàng nói. Ba cái thạch thất. Cái này ngoại thất không có gì đồ vật. Hai cái nội thất. Một cái đặt công thuật cùng đan dược. Công thuật ta cầm. Đan dược vô dụng, tất cả đều hết hạn mục nát. Một cái khác nội thất đặt chính là kiếm bàn. Cũng chính là ta sử dụng viên kia. Ta cùng đạo hữu nói tới tương đối kỳ lạ địa phương. Chính là ở đây, hai người đi tới trong đó một cái nội thất. Cũng là đơn sơ cực kỳ. Nhưng chính giữa có một bàn ngọc. Bàn ngọc bên trên có một kiếm giá. Bây giờ lại là trụi lùi. Lâu Tiểu Ất chỉ cảm thấy nơi này ngũ hành lực lượng có chút đặc biệt. Còn chưa tới kịp nghĩ nhiều. Lý Bồi Nam đã hào phóng lấy ra kiếm của hắn bàn. Không có gì tốt ẩn tàng. Tài nghệ không bằng người. Lại mệnh nằm trong nhân thủ. Liền không thể quá không phóng khoáng. Thanh kiếm bàn hướng kiếm trên kệ vừa để xuống. Kiếm kia bàn lập tức có động tĩnh. Treo lơ lửng giữa trời mà lên. Phi kiếm bắt đầu từ từ duỗi thẳng, xuất hiện kích phát trạng thái, hoàn toàn mở rộng ra về sau, lại từ một phương hướng khác cuộn lên, cả cái quá trình giống như một đầu màu nâu xanh tiểu xà. Thuận kim đồng hồ cuộn lên, duỗi thẳng, lại nghịch kim đồng hồ cuộn lên, lại duỗi thẳng, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, phảng phất như sống lại. Khi phi kiếm hoàn toàn duỗi thẳng lúc, hắn liền là một thanh tiêu chuẩn ngoại kiếm phi kiếm hình dạng và cấu tạo. Coi nó hoàn toàn cuộn lên lúc, nhưng bỗng nhiên co lại thành to bằng hạt cải. Lý Bồi Nam tựu giải thích nói, ta mới thấy kiếm này bàn lúc, hắn liền là ở vào một loại dạng này trạng thái. Không có pháp trận, cũng không có linh cơ cung ứng, hoàn toàn tự chủ khúc duỗi. Khả năng cũng chính bởi vì một mực tại dạng này quy luật vận động. Cho nên mới có thể bảo trì kiếm bàn trải qua trên vạn năm mà linh tính không mất. Vấn đề ở chỗ hắn dạng này vận động năng lượng đến từ nơi nào? Là ngũ hành, còn là âm dương, hoặc là thần bí. Lúc đó ta bất quá quý trúc cơ kỳ. Nhìn không rõ, cũng sợ hủy bố trí. Liền chính là lấy kiếm bàn. Cái khác hết thảy không động. Nghĩ đến đợi ngày sau cảnh giới đề cao. Lại đến quan sát, nói không chắc tựu có cơ duyên khác. Về sau ta kết đan phía sau lại tới qua một lần. Vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. Mới cảm giác hẳn là đạo cảnh phương diện lực lượng. Tại kim đan kỳ, tu sĩ có thể hiểu được đạo cảnh rất có hạn. Nhất là giống ta dạng này tán tu. Một lòng một dạ dùng tại tu vi cùng kiếm trên bàn. Cái khác tạm thời cũng không lo được. Cho nên bỏ mặc đến ngày hôm nay. Đạo hữu thực lực ánh mắt kiến thức trên ta xa. Cũng có thể có chỗ đến. Cũng chưa biết chừng. Cách chương.